Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 474. Tiêu Văn chủ thần không gian có thể bị chư thiên vạn giới nghe nói qua hắn uy danh sinh linh kính sợ. Không riêng gì bởi vì chủ thần cường đại cùng chinh phục hết thảy bá đạo. Còn có cơ hồ vô cùng vô tận luân hồi giả đại quân. Bị chủ thần không gian lựa chọn luân hồi giả chỉ cần ký kết khế ước cùng chủ thần không gian chói. Định, ở tối cao quy tắc hạ, bọn họ có thể sống lại có thể trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp quán đỉnh biến cường. Đối những cái đó đến tu luyện nhiều năm mới có thể có được cường đại thực lực sinh linh nhóm tới. Nói phi thường không hữu hảo. Chủ thần không gian chinh phục thế giới trong quá trình không phải không có gặp được quá cường đại, cường thịnh thời kỳ thế giới, nhưng đều không ngoại lệ đều bị vô tận luân hồi giả đại quân háo đã chết. Lệ Hưng chắc nơi cái này binh hồn thế giới cũng không tính đặc biệt cường đại. Cho nên hắn cho dù lại như thế nào nỗ lực liều chết chống cự, cuối cùng vẫn là ở cơ hồ là vô cùng vô tận luân hồi giả đại quân công phạt tiếp theo lui lại lui. Thối lui đến chỉ còn cuối cùng cằn cỗi nơi chật hẹp nhỏ bé khi. Lệ Hưng chắc xuất lĩnh còn thừa tiểu miêu ba lượng chỉ tính toán kéo mấy cái đệm lưng đồng quy vu. Tận khi, Nguyệt Chi Lưu đem danh sách thượng mục tiêu phản đồ toàn bộ chém giết. Luân hồi giả nhóm chiếm cứ thế giới cũng vượt qua 90%. Binh hồn thế giới hoàn toàn luân hãm ở luân hồi giả đại quân thế công hạ. Chủ thần không gian truyền đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Vì thế luân hồi giả đại quân không ai đối dư lại về điểm này cằn cỗi nơi chật hẹp nhỏ bé cảm thấy hứng thú, trực tiếp lui về chủ thần không gian, kiểm kê thu hoạch cùng thương vong, vốn tưởng rằng muốn cuối cùng tử chiến Lệ Hưng chắc đám người mộng bức. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế giới đều phải hoàn toàn bị vực ngoại thiên ma cấp dẹp xong, bọn họ cũng muốn giống phía trước chết trận những cái đó binh hồn sư giống nhau chết ở vực ngoại thiên ma trong tay, kết quả những cái đó đáng sợ vực ngoại thiên ma thế nhưng không hề dự triệu trực tiếp rút lui. May mắn còn tồn tại những cái đó binh hồn sư có chút mờ mịt vô thố nhìn về phía Lệ Hưng chắc. Minh chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lệ Hưng chắc là chống cự quân liên minh minh chủ. Hiện giờ các đại tông phái tử thương thảm trọng, xưng được với là rắn mất đầu, đều chỉ có thể trông cậy vào Lệ Hưng chắc thực lực này mạnh nhất minh chủ cấp cái kiến nghị. Lệ Hưng chắc nhìn chung quanh một vòng, thấy bên người các đại tông phái tất cả đều chỉ còn tiểu miêu 2-3 chỉ. Thật nhiều vẫn là tuổi trẻ một thế hệ đệ tử, là tông môn bị công phá khi những cái đó trưởng bối liều chết đưa ra tới bảo tồn truyền thừa mầm. Nghĩ đến chết đi những người đó, hắn trong lòng một mảnh bi thương, há miệng thở dốc, khàn khàn giọng nói, trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, nghĩ cách lén quay về đi xem xét một chút những cái đó vực ngoại thiên ma có phải hay không thật sự. Toàn bộ bỏ chạy, nếu bỏ chạy, chúng ta cũng lấy về mất đất đi, vốn dĩ rất nhiều tông phái là trực tiếp diệt sạch. Dư lại người có thể chia cắt những cái đó lưu lại tới địa bàn cùng tài nguyên. Hẳn là kiện cao hứng sự tình, nhưng bọn hắn nghĩ đến thảm trọng vô cùng tử thương số lượng. Nghĩ đến chết trận bạn bè thân thích, nghĩ đến khắp nơi thi hài, ai cũng vô tâm tình đi cao hứng, chờ bọn họ phái người lén quay về đi thật cẩn thận tra xét. Không thể tưởng tượng phát hiện những cái đó vực ngoại thiên ma thật sự tất cả đều lui lại. Tất cả đều lâm vào khiếp sợ cùng mừng như điên cảm xúc chung. Mà khi bọn họ từng người trở lại tông phái hoặc gia tộc nơi dừng chân chung. Nhìn đến kia trước mắt vết thương phế tích cùng quen thuộc người thi thể. Mới vừa dâng lên về điểm này vui sướng lại biến thành thống khổ. Các đều nhịn không được gào khóc lên. Này đó có thể chống cự đến cuối cùng cũng tính toán cùng luân hồi giả nhóm đồng quy vu tận người. Có lẽ thực lực không nhất định cương, có khả năng chỉ là vận khí tốt mới may mắn còn tồn tại đến cuối cùng. Nhưng ít nhất bọn họ đều không phải cái loại này phản bội chính mình quê nhà đầu nhập vào vực ngoại. Thiên ma lấy cầu sống tạm phản đồ, cho nên bọn họ tiếng khóc cũng phá lệ thiệt tình. Lệ Hưng Trác trở lại thuộc về Kiếm Tông tông phái nơi dừng chân. Nhìn rách nát tông môn, hắn trong đầu hồi tưởng khởi tông môn nội những cái đó sư trưởng cùng các sư huynh đệ tắm máu chiến. Đấu hăng hái cảnh tượng, ngay cả hắn ghét nhất Vạn Kiếm Lưu cũng là giết địch không ít sau chết vào vực ngoại thiên ma chung. Một cái có thể so với cửu cấp binh hồn sư cao thủ trong tay. Đại Yến Hoàng Triều Đế Đô so Kiếm Tông càng tới gần chiến trường tiền tuyến. Sau lại bại lui, cũng là Đại Yến Hoàng Triều Đế Đô càng trước luân hãm. Đại Yến dư lại may mắn còn tồn tại cao thủ cũng bị Tam Điện Hạ mang theo nhập trú Kiếm Tông. Ở Kiếm Tông nơi dừng chân bị phá trận chiến ấy chung. Tam Điện Hạ cùng Đại Yến sở hữu cao thủ cũng cùng chết trận. Lệ Hưng Trác hắn liền tận mắt nhìn thấy tới rồi kia một màn. Nhìn đến hắn đặt ở tâm khảm thượng Tam Điện Hạ bị một cái địch nhân ôm tự bạo. Bị chết thi cốt toàn vô, thậm chí lúc sau cái kia tự bạo địch nhân lại lần nữa sống lại một lần. Hắn thống khổ khó làm liều mạng giết địch, nhưng hắn không dám cũng hướng Kiếm Tông những người khác như vậy tử chiến không lùi. Hắn thân là minh chủ cơ bản là quê nhà dư lại mọi người tinh thần cây trụ. Nếu là hắn đã chết, quê nhà luân hãm tốc độ liền càng nhanh, hơn nữa hắn còn không có giết chết cái kia sống lại địch nhân. Vì hắn Tam Điện Hạ báo thù a. Lệ Hưng Trác tâm tình phức tạp bắt đầu cùng Kiếm Tông may mắn còn tồn tại xuống dưới hạt giống đệ. Tử cùng nhau khôi phục tông phái, liền ở bọn họ thật vất vả đem hộ tông đại trận chữa trị. Tiêu chí tính vật kiến trúc chữa trị lúc sau, thiên không đột nhiên vỡ ra vô số điều đen nhánh cái khe. Tựa như mở ra đen nhánh mồm to muốn cắn nuốt toàn bộ thế giới giống nhau. Loại này thiên uy tình huống đó là Lệ Hưng Trác cũng chỉ là giống như một phàm nhân giống nhau nhìn. Lên cũng áp lực trong lòng khủng hoảng. Phía sau có đệ tử hoảng sợ vạn phần hỏi, là, trời sập sao? Vẫn là vực ngoại thiên ma lại muốn quy mô xâm lấn. Nhưng mà không có người trả lời hắn. Trường hợp một mảnh yên tĩnh, toàn bộ thế giới phảng phất trừ bỏ đã bị xé rách thiên không cùng mơ hồ có vô số quang ảnh ở phập. Phồng thật dài con sông hư ảnh ở ngoài. Mọi người hoặc vật đều lâm vào đọng lại chung. Lệ Hưng Trác cũng lâm vào loại này đọng lại chung. Hắn còn vẫn duy trì ngửa đầu nhìn đen nhánh cái khe cùng thiên không con sông hư ảnh động tác. Thân thể như thế nào cũng vô pháp lại nhúc nhích một chút. Ngay cả tư duy đều trở nên thực thong thả. Hắn giống như thấy được cái kia có vô số quang ảnh con sông hư ảnh từ thiên không xa sút xuống dưới. Sau đó hết thảy quy về hắc ám ni dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé thiếu gia. Thiếu gia mau tỉnh lại. Hôm nay là ngày lần thứ hai thức tỉnh đại nhật tử. Không thể trì hoãn, Lệ Hưng Trác từ trầm tịch trong bóng đêm tỉnh lại. Mơ hồ nghe được có người ở bên tai mình nói chuyện. Thức tỉnh. Cái gì thức tỉnh, hắn không phải đã sớm thức tỉnh rồi sao? Lệ Hưng Trác mở mắt ra, liền nhìn đến trước mặt có cái quen mắt thiếu niên. Hắn sửng sốt, ngươi, này không phải hắn niên thiếu khi bên người gã sai vặt sao? Hắn thân là thiên hạ đệ nhất cao thủ, điểm này trí nhớ vẫn phải có. Kia gã sai vặt cũng không chú ý tới Lệ Hưng Trác không thích hợp. Chỉ vội vội vàng vàng lấy tới quần áo hầu hạ hắn mặc vào. Thiếu gia, hôm nay ngài khởi chậm, đến nắm chặt thời gian mới được. Lệ Hưng Trác mặc quần áo khi nhìn đến thân thể của mình. Co lại sau thiếu niên dáng người, hắn không cấm suy nghĩ xuất thần, lại hồi tưởng nổi lên chính mình lâm vào hắc ám trước chỗ đã thấy cái kia con sông hư ảnh. Tuy rằng không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhưng Lệ Hưng Trác thực xác định hắn trước mắt trải qua cũng không phải ảo giác hoặc là nằm mơ. Đây là chân thật, chẳng lẽ hắn thật sự về tới chính mình 10 tuổi tiến hành lần thứ hai thức tỉnh ngày này sao? Rốt cuộc Lệ Hưng Trác là sống rất nhiều năm lão quái vật. Đương nhiên sẽ không giống cái chân chính 10 tuổi hài tử như vậy che giấu không được nội tâm chân. Chính ý tưởng, hắn mặt ngoài ngụy trang rất khá. người khác chỉ cảm thấy hắn là bởi vì hôm nay phải tiến hành lần thứ hai thức tỉnh đại khái có chút khẩn trương cho nên trở nên không thích nói chuyện, cũng không có nhận thấy được hắn không thích hợp. Lệ Hưng chắc hồi tưởng khởi chính mình chân chính 10 tuổi năm ấy thức tỉnh. Bởi vì hắn vẫn luôn không cảm giác được chính mình kiếm hồn tồn tại. Cho nên thức tỉnh thất bại, hắn là thẳng đến mau 15 tuổi bị Liễu gia từ hôn sau. Ra ngoài giải sầu ngoài ý muốn đạt được kỳ ngộ, mới có thể ở 15 tuổi lần thứ 3 thức tỉnh nghi thức thượng một lần thức tỉnh hai loại binh. Hồn vũ khí, kiếm hồn cùng nhận hồn, bất quá nhận hồn vẫn luôn là làm phụ tá kiếm hồn tồn tại. Cho nên hắn kiếm hồn uy lực xa so thường nhân kiếm hồn càng cường. Nhưng nhận hồn cũng chỉ có thể làm phụ tu tồn tại. Hiện giờ hắn trọng sinh trở về, liền không cần thiết lại đi tìm kia kỳ ngộ làm chính mình thức tỉnh binh hồn. Bởi vì hắn sớm đã biết chính mình binh hồn là cái dạng gì tồn tại. Ở thức tỉnh nghi thức thượng hắn chỉ cần cảm ứng chính mình binh hồn là có thể 100% thành. Công thức tỉnh, những cái đó thức tỉnh thất bại người, đều là bởi vì binh hồn cùng chủ nhân liên hệ không cường. Làm cho chủ nhân thức tỉnh nghi thức thượng vô pháp cảm ứng được binh hồn mới có thể thức tỉnh thất bại, nhưng nếu trước đó biết chính mình binh hồn là cái gì lại cử hành thức tỉnh nghi thức, khẳng định chính là 100% thức tỉnh thành công. Lệ Hưng chắc trong lòng có đế, tự nhiên sẽ không giống hắn thật sự 10 tuổi năm ấy như vậy thấp thỏm đi vào thức tỉnh đại điện. Lệ Hưng chắc thấy được chính mình phụ thân, hai cha con bốn mắt nhìn nhau, hắn có thể cảm giác được phụ thân ánh mắt chung lo lắng cùng cổ vũ. Nhịn không được hướng phụ thân lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Lệ phụ sừng sốt một chút, sau đó cũng cười đối nhi tử hơi hơi gật đầu. Trong lòng lo lắng cũng thoáng buông xuống, hắn cùng Hưng chắc mẫu thân đều là thiên phú thật tốt người. Không có khả năng bọn họ hài tử sẽ là cái thức tỉnh không được người thường. Lần này nhất định có thể thức tỉnh, liền tính không thể lại như thế nào. Hắn bảo vệ chính mình nhi tử vẫn là không thành vấn đề. Lệ gia cùng Lệ Hưng chắc cùng năm hài tử có không ít. Cũng có rất nhiều hài tử 5 tuổi năm ấy thức tỉnh thất bại. Cho nên hôm nay cùng Lệ Hưng chắc cùng nhau thức tỉnh tộc nhân không ít. Bất quá Lệ Hưng chắc làm tộc trưởng nhi tử, hắn là xếp hạng cái thứ nhất tham gia thức tỉnh nghi thức. Lệ Hưng chắc ở phụ thân ý bảo hạ chạm thượng thức tỉnh đài. Hắn nhìn dưới đài mặt khác chờ đợi hài tử cùng các tộc nhân. Nỗi lòng phiêu xa, nhớ tới hắn đời trước 10 tuổi năm ấy cũng là cái dạng này. Trước mắt bao người, thức tỉnh thất bại. Dưới đài người khác thường ánh mắt làm hắn cơ hồ không chỗ dung thân. Bất quá đời này sẽ không. Hắn phải nhanh một chút thức tỉnh xong binh hồn. Sau đó mau chóng biến cường. Trở thành người mạnh nhất. Bảo hộ người nhà ái nhân bằng hữu. Bảo hộ thế giới này không bị vực ngoại thiên ma công hãm. Lệ Hưng chắc siết chặt nắm tay. Thức tỉnh nghi thức chính thức bắt đầu. Một đạo quang mang bao phủ ở hắn. Hắn cầm lòng không đậu bắt đầu liên hệ chính mình binh hồn. Hắn ở trong lòng miêu tả đời trước thức tỉnh kiếm hồn cùng nhận hồn hình tượng. Sau đó một loại vận mệnh chú định triệu hoán làm hắn cùng binh hồn lấy được liên hệ. Ở đây tất cả mọi người nhìn đến thức tỉnh trên đài nguyên bản bao phủ Lệ Hưng chắc nhàn nhạt thức. Tỉnh trận pháp quang mang biến thành lóa mắt thức tỉnh ánh sáng. Sau đó một thanh kiếm cùng một thanh lưỡi dao sắc bén xuất hiện ở thức tỉnh ánh sáng chung. Mọi người khiếp sợ, có người kinh hô ra tiếng. Thế nhưng là song binh hồn. Song binh hồn được trời yêu ái là trời cao yêu tha thiết. Bọn họ Lệ gia vẫn là lần đầu tiên có người thức tỉnh ra song binh hồn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn đều là lực công kích cường đại binh hồn. Lệ phụ đều nhịn không được ha ha nở nụ cười. Chung quanh tộc nhân đều sôi nổi chúc mừng hắn. Chúc mừng tộc trưởng, chúng ta Lệ gia muốn ra một cái tuyệt thế thiên tài a. Xem ra Hưng chắc 5 tuổi khi không có thể thức tỉnh. Chính là bởi vì muốn thức tỉnh song binh hồn đi. Rốt cuộc song binh hồn so từng binh sĩ hồn khó thức tỉnh. Một lần liền thức tỉnh thành công rất khó, đúng vậy. Thiếu gia khẳng định là tích lũy đầy đủ. tương lai tiền đồ không thể hạn lượng a. Ngoặc kép, Lệ gia tộc người các loại thổi phồng. Thật giống như Lệ Hưng chắc 5 tuổi năm ấy thức tỉnh sau khi thất bại truyền đến truyền đi những cái đó đồn đãi vớ vẩn cùng bọn họ không quan hệ dường như. Bất quá Lệ Phụ Đào cũng không thèm để ý này đó. Hắn còn đắm chìm ở nhi tử là song binh hồn tuyệt thế thiên tài kinh hỉ chung không thể tự kềm chế. Ước gì bên người người nhiều khen vài câu nhi tử, mà lúc này Lệ Hưng Trác đã thu hồi binh hồn từ thức tỉnh trên đài xuống dưới. Phụ thân, Lệ Phụ nhìn đi đến trước mắt nhi tử, cười ha hả sờ sờ nhi tử đầu. Hảo, hảo, hảo, Lệ Hưng Trác tâm tình có điểm phức tạp. Hắn thật là lần đầu tiên nhìn đến phụ thân cao hứng thành như vậy. Đời trước hắn 2 lần thức tỉnh thất bại, chỉ từ phụ thân trong mắt nhìn đến thất vọng cùng lo lắng. Cho dù lần thứ 3 thức tỉnh thành công, cũng là thức tỉnh song binh hồn, chính là phụ thân như cũ ở lo lắng hắn thức tỉnh tiệc tối có ngại về sau tu luyện. Nơi trốn vì hắn nhọc lòng, nhưng mà đời trước vực ngoại thiên ma xâm lấn chung. Phụ thân ở trên chiến trường bỏ mình, hắn lúc ấy bị 2 cái cùng đẳng cấp vực ngoại thiên ma quấn lấy. Không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân chết ở hắn cách đó không xa. Cái loại này trơ mắt nhìn thân cận người chết đi chính mình lại vô lực cứu viện thống khổ hắn lúc. Sau lại đã trải qua nhiều lần, hiện giờ trời cao cho hắn 1 lần trọng sinh cơ hội. Hắn nhất định phải bắt lấy tiên cơ. Đề cao chính mình thế giới cường giả số lượng, mà đối kháng kia cơ hồ là vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma. Chống cự sao chịu được xưng là tận thế tai nạn xâm lấn. Lệ Hưng Trác trong lòng hạ quyết tâm ẩn đi bất quá cũng may hiện tại khoảng cách vực ngoại thiên. Mà xâm lấn nhật tử còn có rất nhiều năm, hắn có cũng đủ thời gian chậm rãi bố cục, nhưng thật ra không cần quá gấp. Lệ Hưng Trác mỉm cười nhìn Lệ Phụ cao hứng phất tay tiêu tống muốn tổ chức yến hội. Nói là vì lần này thức tỉnh tộc nhân chúc mừng, trên thực tế chính là chuyên môn vì Lệ Hưng Trác chúc mừng. Nhưng không ai có dị nghị, đều thật cao hứng tham gia yến hội, ăn uống linh đình gian, mỗi người tận hoan. Lệ Hưng Trác tuổi tiểu, nhưng đã thức tỉnh binh hồn sư tử lượng giống nhau đều rất lớn. Cho nên bị Lệ Phụ đặc biệt cho phép hôm nay có thể uống rượu. Hắn cũng bồi Lệ Phụ uống lên cái tận hứng, nhìn những cái đó kiếp trước vốn dĩ sẽ ở hắn thức tỉnh sau khi thất bại các loại khinh thường trao. Phùng hắn các tộc nhân dơ chén rượu thiệt tình tới chúc mừng hắn. Lệ Hưng Trác trong lòng khe khẽ thở dài, sau đó liền cười cùng nâng chén, đem qua đi về điểm này xa xăm mâu thuẫn nhỏ buông xuống. Rốt cuộc những người này đều là đã từng vì bảo hộ gia tộc tử chiến không lùi tộc nhân a. Tác giả có lời muốn nói. 5. 1 bị thân thích kéo đi ra ngoài xem biển người tấp nập. Trừ bỏ Tân Văn có tồn cảo đúng giờ tự động tuyên bố ngoại. Ta mệt đến 2 ngày này một chữ cũng không viết QAQ đại khái ngày mai là có thể về đến nhà. Đêm nay trước viết canh 1. Nhiệm vụ Linh 4 năm. Hết chương.